Vạn cổ cuồng đế, chương 124, C124, trở về Thiên Bảo Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái nôi đúng là không cách nào bồi dưỡng được cường giả chân chính. Nhưng cho dù là thánh giả bị tài nguyên cưỡng ép nâng lên, cũng là thánh giả a. Đã rất lâu học viện trường thương không xuất hiện thánh giả. Nếu như Tịch Thiên Dạ không thể thành thánh, như vậy thật sự quá đáng tiếc. Cho dù phế vật thánh giả, cũng vẫn là thánh giả, khẳng định mạnh hơn tôn giả. Chẳng qua lời này Ngô Kim Đấu không dám nói ra, bởi vì hắn có thể cảm nhận được Cố Khinh Yên rất coi trọng Tịch Thiên Dạ. Hiển nhiên nàng không hy vọng Tịch Thiên Dạ trở thành loại thánh giả rác rưởi. Có hoa không có quả. Nhưng mà, có một việc Ngô Kim Đấu không biết. Hắn được mệnh lệnh không được phép quấy rầy sinh hoạt bình thường của Tịch Thiên Dạ. Cũng không phải ý của Cố Khinh Yên. Bởi vì Cố Khinh Yên cũng không tin nếu bỏ mặc Tịch Thiên Dạ lang thang ở bên ngoài. Đối mắt nhiều thế lực lớn vây quét như vậy, mà hắn còn có thể sống sót. Minh Nguyệt Các, đây là đệ nhất kiến trúc ở thành Trường Thương. Từ 600 năm trước nơi này đã lặng lặng đứng trên đỉnh Thánh Sơn. Xét về lịch sử còn lâu đời hơn thủ đô Lan Lăng. Mà nơi này cũng đại diện cho quyền hành cao nhất của thành Trường Thương. Nếu ngày thường không có việc, cho dù là phó viện trưởng Ngô Kim Đấu cùng rất nhiều nguyên lão cũng không được phép tiến vào Minh Nguyệt Các. Cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Ở một nơi sâu trong Minh Nguyệt Các, U Lan Tư khoanh chân ngồi ở trên giường Hàn Ngọc, đôi mắt u lạnh như thủy tinh nhìn về vô tận hư không. Khóe môi nổi lên nụ cười gắn. Một cái đại lục nho nhỏ mà thôi, cũng dám xưng là thiên hạ sao? Tịch Thiên Dạ tĩnh tu ở Yên Ba Đảo 3 ngày. Sau khi U Vi đột phá đến tông cảnh tầng thứ 2 liền khởi hành trở về Thiên Bảo Cung. Ngô Kim Đấu đứng ở trên đỉnh Thánh Sơn, ánh mắt nhìn về bóng lưng Tịch Thiên Dạ ở phía xa. Hơi than nhẹ, hắn cho rằng với tính cách Tịch Thiên Dạ, rất khó sống sót qua kiếp nạn lần này. Một đời tiên thiên thánh mầm a, quá nửa là sẽ chết yểu. Đáng tiếc viện trưởng đã truyền đạt mệnh lệnh, hắn cũng không dám đi quấy rầy tự do của Tịch Thiên Dạ. Thiên Bảo Cung nằm trên một ngọn núi vô danh ở phía đông ngoại thành. Mà bây giờ núi này cũng đã được đặt tên là Thiên Bảo Sơn. Thiên Bảo Sơn có 9 tòa thiên địa linh phong được Tịch Thiên Dạ sử dụng thật rời non lấp biển đưa đến. Được đặt tên là 9 đại chủ phong. Lúc này, ở Tử Thần Phong, Thiên Bảo Điện, Tịch Thiên Dạ vừa mới trở về, liền chạm mặt người quen. Người kia chính là hội trưởng Trương Viên Cao của Thương hội Viên Cao. Một trong 5 đại thương hội ở thành Trường Thương. Từ nửa tháng trước Trương Viên Cao đã liên lạc với Thiên Bảo Cung. Đôi bên cũng đã trở thành quan hệ hợp tác. Thiên Bảo Cung có thể nhanh chóng phát triển mạnh mẽ như vậy. Trương Viên Cao ra sức không ít. Ví dụ như Thiên Bảo Linh Dịch chính là Trương Viên Cao tự mình mở rộng. Nhờ vào nhân lực vật lực cùng với giao thiệp của Thương hội Viên Cao. Mà trắng trợn tuyên truyền. Thổi phồng. Tăng độ nóng. Nếu không. Chỉ ngắn ngủi 7-8 ngày. Dù Thiên Bảo Linh Dịch có hiệu quả tốt cũng không thể nhanh chóng nổi tiếng như vậy. Trương Viên Cao bái kiến cung chủ. Trương Viên Cao vừa thấy được Tịch Thiên Dạ, sắc mặt hơi biến, cung cung kính kính hành lễ với Tịch Thiên Dạ, thân thể gần như dán trên mặt đất. Lúc này Trương Viên Cao mới biết, thiếu niên trước mắt hắn đáng sợ bao nhiêu. Trước đây hắn chỉ là nghĩ đây là một thiếu niên thần bí có thiên phú cao, hoặc là người có lai lịch không đơn giản. Nhưng hiện tại hắn mới hiểu, đâu chỉ là không đơn giản thôi, quả thực là quá không đơn giản a, thậm chí khiến người ta có chút khủng hoảng. Hắn càng thâm nhập tiếp xúc Thiên Bảo Cung, liền càng là rõ ràng sự đáng sợ của Thiên Bảo Cung. Mà thế lực đáng sợ như thế chỉ là thiếu niên trước mắt này tiện ai sáng tạo ra thôi. Hắn ở trong Thiên Bảo Cung nhìn thấy không ít hơn 5 vị tôn giải. Tôn giả a, dù bất kỳ thế lực nào có một vị tôn giả cũng có thể xếp vào thế lực nhất lưu ở Lan Lăng Quốc. Này, 5 vị tôn giả, chỉ có những đại giáo đại tông có gốc gác hùng hậu, có truyền thừa ngàn năm mới có khả năng bồi dưỡng ra. Tuy rằng thương hội Viên Cao của hắn là một trong 5 đại thương hội ở thành Trường Thương, thế nhưng cũng không có lấy một vị tôn giả a, chỉ có cung phụng một vị tôn giả mà thôi. Tuy nhiên người này hưởng lấy thật nhiều bổng lộc của thương hội, nhưng hắn lại mặc kệ chuyện của thương hội, chỉ có tác dụng uy hiếp đối với bên ngoài. Vào thời khắc mấu chốt sợ là không dựa dẫm được. Nhưng chỗ đáng sợ nhất của Thiên Bảo Cung cũng không phải những tu sĩ tôn giả kia, mà là hai vị tuyệt thế đại tôn. Dù ở thủ đô Lan Lăng này cũng được xem là đứng đầu kim tự tháp. Hơn nữa, một vị khí tôn, một vị dược tôn, địa vị cao quý có thể so với tuyệt đại thánh giả. Thế mà bọn họ chỉ là người hầu của Tịch Thiên Dạ. Quả thực khó tin, vì lẽ đó ở trong lòng Trương Viên Cao, Tịch Thiên Dạ đã hóa thành nhân vật tuyệt thế mà hắn chỉ có thể ngước nhìn. Hắn không thể biểu hiện thong dong như trước kia. Trương hội trưởng đứng lên đi. Không cần hành đại lễ như thế đâu. Người không phải thành viên Thiên Bảo Cung. Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Cung chủ cao quý như trời. Bất kỳ lễ nghi nào đều cần thiết. Trương Viên Cao cung kính đứng dậy. Hơi khom người. Ánh mắt nhìn mũi chân. Không dám thẳng lưng. Hắn cũng hy vọng mình là người Thiên Bảo Cung. Một thế lực có dược tôn cùng khí tôn. Sợ là toàn bộ Lan Lăng quốc đều không tìm được một cái. Cho dù hoàng thất cũng không xa xỉ như thế. Chỉ có ở Thiên Bảo Cung hắn mới có thể mạnh dạng vươn tay đi làm. Phát huy triệt để tài năng thương mại của mình. Mà không phải khốn tại thành trường thương. Không cách nào đặt chân vào lĩnh vực khác. Hắn có thành tựu như ngày hôm nay. Nguyên nhân lớn nhất không phải tài năng thương mại của hắn. Mà là có sự nâng đỡ của học viện trường thương. Bởi vì hắn là người bản địa nơi đây. Nên được xếp vào kế hoạch nâng đỡ thương hội bản địa của học viện. Nếu không, một thương hội không có vũ lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn. Căn bản không thể phát triển. Bởi vì trong thế giới này, quyền lên tiếng mãi mãi được cường giả nắm trong tay. Không có thực lực chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Hắn cũng chỉ lăn lộn tốt ở thành trường thương mà thôi. Một khi ra khỏi thành trường thương, căn bản không có không gian cho hắn sinh tồn. Mà Thiên Bảo Cung có hai vị tuyệt thế đại tôn. Toàn bộ Lan Lăng quốc này có ai dám trêu chọc, mượn danh nghĩa Thiên Bảo Cung để làm ăn? Chắc chắn không có. Bất cứ vấn đề gì, Trương hội trưởng, Thiên Bảo Cung vừa thành lập không lâu. Rất nhiều thứ còn chưa hoàn thiện. Ngươi có kinh nghiệm kinh thương phong phú. Rất nhiều chuyện còn phải làm phiền ngươi. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói. Cung chủ yên tâm, khả năng khác ta không có. Nhưng kinh thương thì ta có chút tâm đắc. Thiên Bảo Cung có cơ sở vững chắc cùng gốc gác hùng hậu như vậy. Rất có hy vọng trở thành đệ nhất thế lực ở Lan Lăng quốc. Trương Viên Cao cung kính nói, lần này hắn đến đây, chính là chuẩn kiến tạo Thiên Bảo Các, làm ăn với xã hội thượng tầng ở thành trường thương này là điều đương nhiên. Mà tiền của tầng dưới chót xã hội cũng phải kiếm. Kỳ thực, phần lớn của cải của một thương hội đều đến từ tầng dưới chót xã hội. Bởi vì có đôi khi số lượng cũng có thể thay thế chất lượng. Tịch Thiên Dạ khế gật đầu, nhàn nhạt nói, cố gắng lên. Chỉ cần làm tốt, bản cung chủ sẽ có thưởng lớn. Dù ngày sau ngươi muốn đột phá đến tôn cảnh cũng không phải không thể. Tuyệt đối không phụ kỳ vọng của cung chủ. Trương Viên Cao nghe vậy cả người chấn động. Trong lòng mừng rỡ như điên. Kích động nhìn Tịch Thiên Dạ. Hắn có thiên phú kinh thương. Nhưng lại không có thiên phú tu luyện. Cho dù thương hội có lượng lớn tài nguyên. Hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng tu luyện đến thiên cảnh tầng thứ tư. Đã không cách nào tiến thêm mảy may. Càng đừng nói là đột phá đến tôn cảnh. Cách Trương.